Chương 443, Lăng Khiếu Thiên bằng hữu vọng. Sáng ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi sắp xếp xe của công ty tử đưa Lâm Tổng hai người đi tới sân bay. Song phương ký kết chính thức hợp đồng phía sau, Phùng Tịnh lập tức sắp xếp người theo vào. NaNZ một khối này chủ yếu chính là thiết bị phong đấu đóng gói thiết kế phương diện, hợp tác cái khác phân đoạn trên căn bản không cần NaNZ bận tâm. Trước hai ngày Phùng Tịnh cũng là người ta lấy ra một cái bước đầu phương án đến, cân nhắc đến này loại thiết bị phong đấu giá đắt đỏ, vì lẽ đó bước đầu xác định chia làm 500 khắc cùng 1 kg hai loại đóng gói, mặt khác còn chuẩn bị thiết kế mấy khoản bất đồng hợp quả. Công ty bên này chỉ cần lấy ra một cái phương án nhu cầu, cụ thể thiết kế có thể bao bên ngoài cho phía ngoài công ty thiết kế tới làm. Những thứ khác phân đoạn tới nói, nguyên liệu phương diện tự nhiên là Hạ Nhược Phi tự mình phụ trách, thiết bị thạch hộp gia công phân đoạn Hạ Nhược Phi cũng đã sắp xếp xong xuôi, không cần Phùng Tịnh hỏi đến. Tân Tiểu Quân đám người đi tới Giang Chiết tỉnh học tập, tính toán thời gian Hạ Nhược Phi tiếp theo phê thiết bị thạch hộp thu thập gần như còn cần không tới thời gian một tháng, đến thời điểm bọn họ liền có thể trở về tiến hành thực tế thao tác. Đương nhiên, đến lúc đó cũng không thiếu được muốn để La sư phụ hoặc là cái khác kinh nghiệm phong phú sư phụ ra lại đây hiện trường chỉ đạo, tin tưởng từng có mấy lần kinh nghiệm phía sau, Tần Tiểu Quân bọn họ nên là có thể độc lập gia công, dù sao này cũng không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng, rất nhiều đều là truyền miệng kinh nghiệm, một chút liền thông, còn dư lại đơn giản chính là thực tế thao tác kinh nghiệm, quen tay hết thể đều đơn giản. Cho tới giao hàng phương diện, thiết bị phong đấu giá trị liên thành, bất kể là đi hậu cần vẫn là thuê xe vận tải, Hạ Nhược Phi cũng không thể hoàn toàn yên tâm, dù sao mỗi tháng cần vận chuyển về Giang Chiết tỉnh thiết bị phong đấu, giá trị đều là 20 triệu khởi bước. Cũng may tuy rằng giá trị rất cao, nhưng dù sao cũng là hơn 100 kg đồ vật, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi trong lòng cũng đã có tính toán đến thời điểm liền để lôi hổ những lao binh này thay phiên lái xe đi Giang Chiết tỉnh giao hàng. Đi cột chuột có kín gió sau đấu, giả bộ ngần ấy thiết bị phong đấu dễ dàng. Đến lúc đó sắp xếp 2 đến 3 người đồng thời, trên đường mọi người thay phiên lái xe, có những kinh nghiệm này phong phú, sức chiến đấu rất mạnh lính giả, trên đường cho dù là gặp phải chút gì đột phát tình huống, thậm chí là cửa tờ xe đưa nở dê lô, cũng có thể thông dòng ứng đối. Công ty vận hành dần dần đi vào quỹ đạo, ngoại trừ hành chính tổng thanh tra ở ngoài, nhân viên cũng cơ bản biên kết hợp đúng chỗ. Liên quan với hành chính tổng thanh tra vấn đề, Phùng Tịnh cũng vẫn luôn đang cố gắng liên hệ, bất quá hiện nay đảo nguyên công ty thanh danh không nổi, chân chính người có năng lực cũng không muốn mạo hiểm đi tới nơi này dạng một công ty nhỏ, mà những thế lực kia không đủ, Phùng Tịnh lại không muốn chấp nhận, vì lẽ đó vị trí này tạm thời còn huyền không. Hạ Nhược Phi thái độ cũng là thà thiếu không ẩu, cũng không bắt buộc phải lập tức là có thể tuyển được người. Hắn tin tưởng không dùng được thời gian quá dài, trạng huống như vậy liền sẽ đổi chiều, đến thời điểm liền là người khác xin muốn vào công ty. Hơn nữa Phùng Tịnh ở công ty quản lý phương diện năng lực rất mạnh, tạm thời thiếu hụt hành chính tổng thanh tra, công ty vận hành cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì lớn. Thiết bị phong đấu đóng gói thiết kế rất nhanh liền lấy ra mấy cái phương án, Hạ Nhược Phi tự mình mang theo Phùng Tịnh cùng Tiếu Cường đồng thời thẩm nhìn công ty thiết kế hiệu quả đồ, cuối cùng đã chọn trong đó một cái hoa hạ gió so sánh nồng phương án thiết kế. Cái trò này đóng gói thiết kế dùng vàng nhạt màu lót, dựa vào một ít bản lòng, tường vân các loại ngọn nguồn văn, làm thành tương tự cuốn sách hiệu quả, lật mở phía sau là bên trong khảm 2 cái điêu hoa mộc hộp, mỗi cái hộp gỗ có thể đạt tờ 500 khắc thiết bị phong đấu. Đương nhiên, cũng xứng bộ thiết kế đơn độc 500 khắc đường mẫu mã vỏ chai, đồ án, nhãn hiệu cùng 1 kg gệm giả bộ đều là giống nhau, chỉ có điều đều số nhỏ nhất mà thôi. Mặt khác, này bộ phương án còn bao gồm mấy loại hộp quà đóng gói, hộp quà toàn bộ chọn dùng màu đỏ sẫm thiết kế, là bằng da, mặt trên ép in màu vàng thiếp vàng văn tự cùng nhãn hiệu, xem ra quý khí bức người. Tuy rằng Hạ Nhược Phi không quá vui vẻ lộ liễu, xa hoa, bất quá hắn cũng biết, thiết bị phong đấu đóng gói thiết kế vẫn đúng là cần nhất định xa hoa nguyên tố, đây là từ mục tiêu khách hàng định vị quyết định. Mua được này loại phẩm chất cao thiết bị phong đấu người, tuyệt đại đa số đều là cường hào. Bọn họ mua thiết bị phong đấu ngoại trừ tự dụng ở ngoài, rất lớn một nhóm người vẫn là cầm tặng người. Tặng qua lời, nếu như đóng gói quá khó coi, dù cho đồ vật cho dù tốt, cái kia chút cường hào nhà giàu mới nổi nhóm đều sẽ không cân nhắc. Định ra phương án phía sau, Phùng Tịnh ngay lập tức sẽ bắt đầu liên hệ nhà xưởng sản xuất. Lựa NG lớn định tố lời, phổ thông bao trang thành bản đại khái ở 80 nguyên trái phải, mà bằng da hộp quả thành bản càng la đạt tới 300 nguyên thượng hạ. Đương nhiên, tương đối với mỗi kg 18 vạn giá, đóng gói trên hoa tiền cơ hồ có thể không cần tính, chỉ là Phùng Tịnh đang đàm phán thời gian tranh thủ được lợi nhuận, mỗi kg thì đạt đến 3 vạn nguyên. Huống chi mọi người cũng nhất trí cho rằng, số tiền này là tất yếu hoa, đối với công ty hàng hiệu mở rộng cũng là có chỗ tốt. Tiền đặt cọc đúng chỗ sau, nhà xưởng lập tức bắt đầu làm công, đầu tư, rất nhanh những này mẫu mã vỏ chai liền sẽ cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến Đào Nguyên nông trường đến. Chế tác thiết bị phong đấu sân bãi, cũng ở Lý quản lý tự mình đốc xúc hạ tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ, rất nhanh sẽ xây xong một hàng nhà trệt, trong đó ngoại trừ phòng chế tạo, phơi nắng tràng ở ngoài, còn để dành một gian tiểu nhà kho, chủ yếu là dùng để đạ tờ thành phẩm. Hạ Nhược Phi cũng không định ở Tam Sơn thành phố hộp đựng, hắn đã cùng Lâm Tổng đạt thành thỏa thuận, đến thời điểm thống nhất chế luyện mâu mã vỏ chai trực tiếp thông qua hậu cần con đường vận chuyển đến tiền đường. Như vậy bọn họ mỗi lần chế ra thiết bị phong đấu một cái túi lớn là có thể sắp xếp gọn, dùng tỷ cục chuột là có thể trực tiếp vận chuyển đến tiền đường đi tới. Hộp đựng phía sau lời, ít nhất phải một chiếc tiểu xe vận tải mới có thể chứa đủ cái kia chút đóng gói hộp, thật sự là quá chiếm chỗ. Hơn nữa ngay ngắn một cái túi thiết bị phong đấu ở giao dịch thời điểm cũng thuận tiện, trực tiếp cân là được, miễn cho CP và hoa hộp phía sau còn có thiếu cân thiếu hai hiểm nghi. Lâm Tổng sau khi rời đi ngày thứ ba, Hạ Nhược Phi mở ra tỷ cục chuột rời đi Đào Nguyên nông trường, hắn cùng cha vợ tương lai hẹn xong hôm nay mang tới đỏ như máu rồng đến Giang Tân biệt thự đi. Hạ Nhược Phi đầu ngày buổi tối cũng đã tại không gian bên trong chọn lựa xa ưu cái đỏ như máu rồng, phân biệt chứa ở ba cái tờ lặt tiệp sửa lại trong giường, mỗi cái trong giường vừa vặn thả một đôi, đồng thời hướng về sửa lại trong giường nho và ó không ít pha loãng qua linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Xe mở ra Lăng Khiếu Thiên cửa biệt thự thời gian, Hạ Nhược Phi mới hơi suy nghĩ, đem ba cái tờ lặt tiệp sửa lại hỏng từ trong không gian trực tiếp thu lấy đến tỉ cột chuột trong thùng xe. Hắn lúc ra cửa liền đem thùng xe cái nắp đều trang bị, có sấm màu thủy tinh bảo vệ, người bên ngoài căn bản không nhìn thấy xe đều bên trong bỗng dưng nhiều hơn ba cái sửa lại dương tình cảnh. Hạ Nhược Phi làm như thế, tự nhiên cũng là vì tránh khỏi trên đường sóc này đối với đỏ như máu rồng tạo thành kinh hãi, một khi đỏ như máu rồng loạn du đi loạn thương tổn được vài lời, nhưng là sẽ ra chi cư cờ lớn giảm. Hạ Nhược Phi ấn xuống một cái kèn đồng, trí năng gác cổng hệ thống camera đầu đèn tín hiệu sáng lên một cái, sau đó cửa sắt lập tức không tiếng động mà hướng hai bên chợt mở. Hạ Nhược Phi đi xe lái vào sân, chỉ thấy Lăng Khiếu Thiên mang theo năm, xa ưu cái người đàn ông trung niên từ biệt thự trong đi ra. Hạ Nhược Phi nhảy xuống xe, mỉm cười chào hỏi, Lăng Thúc Thúc. Lăng Khiếu Thiên cười ha hả gật đầu nói, Nhược Phi, Hồng Long mang tới chưa? Hạ Nhược Phi theo ngón tay chỉ, cười nói, đều ở đây trong thùng xe đây, tổng cộng xa ưu cái. Lúc này, một cái hơi có chút tạ đỉnh người đàn ông trung niên lộ ra một tia thần sắc hoài nghi, nói rằng, tiểu tử, xa ưu cái đều là đỏ như máu rồng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, đúng đấy. Cái kia tạ đỉnh đại thúc cười một cái nói, lúc nào đỏ như máu rồng đều đứng đầy đường, bình thường một cái đều có thể gặp không thể cầu, lần này đi ra xa ưu cái, ha ha. Hiển nhiên hắn đối với Hạ Nhược Phi tràn đầy hoài nghi. Lăng Khiếu Thiên thấy thế mặt trầm xuống nói rằng, tạ lao tam, ngươi nếu như không tin được, ta Lăng Khiếu Thiên có thể không đến, cũng không có người nắm súng buộc ngươi. Tạ lao tam lấm lấm liệt liệt nói, lao lăng, ta đây không nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền ghé thăm ngươi một chút. Cái kia đối với đỏ như máu rồng sao, ngươi còn tưởng rằng ta thật sự đối với hay là sao? Cái đỏ như máu rồng ôm có hy vọng gì sao? Lăng Khiếu Thiên lạnh rên một tiếng nói rằng, thử thích tin hay không, ta cái kia đối với đỏ như máu rồng chính là Nhược Phi giúp ta tìm. Nói xong, Lăng Khiếu Thiên cũng không đi phản ứng tạ lao tam, ngược lại lộ ra nụ cười nhã nhặn nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu ta mấy vị bạn chơi cá đi, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân di quần phân, tương tự là chơi cá kiểng. Lăng Khiếu Thiên vòng tròn đương nhiên sẽ không cùng bình thường bạn chơi cá giống như, hắn trong vòng tất cả đều là một ít tài lực hơn người ông chủ lớn. Ở đây tổng cộng có 5 người, tất cả đều là sự nghiệp thành công phú hào, trong đó một cái khí vũ hiên ngang, mang một chuỗi đả tờ ra Thiên Châu người trung niên tên là Lý Tông Hành, là Tông Thiên Địa Sản lão tổng. Cái kia mặc nguyên bộ ạ mạ nì tây trang người trung niên tên là Từ Đức Thắng, là Hoa Thiên Châu báo tập đoàn chủ tịch, còn có một cái kịch cợm trung niên tráng hán tên là Dương Đại Hoa, danh nghĩa cũng có một nhà tài sản quá trăm triệu hóa chất tập đoàn, K.I.Q.O.I.Q.N.G. gầy non. Tiểu lao danh đầu gọi Quách Rõ Rừng, làm cả đời hải sản sâu ra công chuyện làm ăn, hắn danh nghĩa hải sản công ty đồng dạng cũng là tài sản quá trăm triệu. Đương nhiên, cuối cùng Lăng Khiếu Thiên vẫn là nghiêm mặt giới thiệu một chút Tạ Đỉnh Tạ Lao Tam. Tạ Lao Tam tên là Tạ Tốn, là một nhà kích thước không nhỏ hậu cần lao bản của công ty. Hạ Nhược Phi nghe xong Lăng Khiếu Thiên giới thiệu phía sau, cũng là mỉm cười cùng những này ẩn bên trong cường hào khách hàng gật đầu vân an, cuối cùng giới thiệu đến Tạ Tốn thời điểm. Hạ Nhược Phi suýt chút nữa bật cười, hắn không tự chủ được liền nghĩ đến Ỷ Thiên Đồ Long Ký, bất quá trước mắt cái này hói đầu hèn mọn đại thúc, thật sự là khó có thể cùng Kim Mao Sư Vương liên hệ với nhau. Tông Thiên Địa Sản lão tổng Lý Tông Hành trên người mang theo một tia khiêm tốn khí chất, Lăng Khiếu Thiên giới thiệu xong phía sau, hắn mặt lộ vẻ nụ cười nhã nhặn nói rằng, tiểu hạ, chúng ta xem trước một chút người mang tới Long Ngư chứ chỉ cần phẩm chất tốt, giá tiền không là vấn đề. Tốt nhất là có thể so sánh lão Lăng cái kia đối với phẩm chất càng cao hơn. Gầy gò lao đầu Quách Rõ Rừng cười ha hả nói rằng, đỡ phải hắn cả ngày ở trước mặt chúng ta khoe khoang dương đại hoa, từ Đức Thắng cũng không nhịn được cười ha hả. Tạ Tốn thì lại bĩu môi một cái nói, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn nha, ta khuyên các ngươi cũng không cần ôm cái gì chờ mong. Hạ Nhược Phi gặp cái này Tạ Tốn nói chuyện không thế nào dễ nghe, trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên vẻ không thích đồ vật cũng không thấy đây, vậy thì bên trái một câu bên phải một câu lời nói ẩn giấu sự trâm trọng, nào có như vậy. Lăng Khiếu Thiên trừng mắt lên, không nhịn được muốn sặc tiếng vài câu, bất quá Lý Tông Hành cướp ở Lăng Khiếu Thiên trước mặt nói. Giang, tiểu hạ, ngươi bỏ qua cho, Tạ Lao Tam chính là như thế tính cách, bởi vì nói chuyện cho hắn nhận người ghét, những năm này cũng không biết đắc tội bao nhiêu người, nếu như không phải như vậy, hiện tại thành thông phân phối tài sản quy mô làm sao cũng phải lật vài lần. Dương Đại Hoa đám người cũng đều lộ ra hội ý nụ cười, hiển nhiên giữa bọn họ đều tương đối quen thuộc, cũng biết Tạ Tốn tính cách. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, các vị đều là trưởng bối của ta, mấy câu nói đùa ta làm sao sẽ chú ý đây. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi lại câu chuyện nhất chuyển, nhìn Tạ Tốn hỏi, Tạ Tổng, bất quá không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, ngươi cũng không thấy đến ta mang tới Long Ngư đây hiện tại có kết luận cũng quá sớm đi. Tạ Tốn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng bị mùi thuốc lá hơn thất bại hàm răng, nói rằng, tiểu tử, ta qua cầu so với ngươi đi đường đều nhiều hơn. Ngươi cũng không cần đem lời sỉ nhục ta. Như vậy đi, chỉ cần ngươi sáu con cá đều là đỏ như máu rồng, ta một cái 2 triệu, toàn bộ mua thế nào. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt cười cười, tiếp theo rất nhanh thu lại mặt cười, lắc lắc đầu nói rằng, không ra sao. Có ý gì? Sợ Tạ Tốn cười hì hì nói rằng, ta còn chưa nói ngươi mang tới cá nếu như không phải đỏ như máu rồng muốn thế nào đây. Ngươi đứa nhỏ này lá gan cũng quá nhỏ chứ. Hạ Nhược Phi không khỏi âm thầm lườm một cái. Lòng nói này Tạ Tốn miệng cũng thực sự là thối quá, chẳng trách nhân duyên kém như vậy. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, Tạ Tổng hiểu lầm, ta là nói 2 triệu muốn mua cá của ta, khả năng có chút không đủ nha. Lý Tông Hành đám người nghe vậy đều ngẩn người một chút, lập tức ha ha bắt đầu cười lớn. Lăng Khiếu Thiên cũng đương nhiên sẽ không buông tha đả kích Tạ Tốn cơ hội, chỉ vào Tạ Tốn nói rằng, ngươi lão già này 2 triệu đã nghĩ mua Nhược Phi một cái cực phẩm đỏ như máu rồng muốn mù lòng của ngươi đi. Tạ Tốn có chút thẹn quá thành giận, chừng Hạ Nhược Phi một chút nói rằng, tiểu tử miệng lưỡi rất lưu loát mà bất quá đồ vật như thế nào không phải là dư a va ho miệng là có thể thổi phồng lên tại chỗ cao y na ho không phải cá kiểng hành ra nếu không chúng ta đánh cược một hồi. Hạ Nhược Phi bĩu môi một cái nói, 2 triệu ta có thể không có hứng thú. Cho không cũng không cần. Tạ Tốn nói rằng, tiểu tử, nếu như ngươi 6 con cá tất cả đều là cực phẩm đỏ như máu rồng, hơn nữa không thể so lão Lăng trong phòng cái kia đối với phẩm chất kém, ta liền thua ngươi 2 triệu cá nên bao nhiêu tiền sẽ bao nhiêu tiền, ngươi nếu như thua, cũng giống vậy trả cho ta 2 triệu tiền mặt, có dám đánh cuộc hay không. Tạ Tốn một phương diện cũng là bị Hạ Nhược Phi đẩy có chút căm tức, một phương khác mặt hắn chính là căn cứ kinh nghiệm thuở xưa, cảm thấy một hơi. Lấy ra xa ưu cái đỏ như máu rồng có chút khó tin. Lăng Khiếu Thiên cái kia đối với Long Ngư hắn là thấy qua, khắp nơi mặt không thể nghi ngờ đều là cao cấp, Hạ Nhược Phi một hồi lấy ra xa ưu cái đến, hơn nữa phẩm chất đều không thua kém Lăng Khiếu Thiên cái kia đúng, dưới cái nhìn của hắn cái này căn bản là nói mơ giữa ban ngày. Hạ Nhược Phi làm ra một bộ hậu chi hậu giác răng dấp, nói rằng, Ồ, 2 triệu không phải mua cá tiền á, vậy ta đánh cược Lăng Khiếu Thiên mấy cái bạn chơi cá đều cười ha hả ở một bên xem cho vui. Lý Tông Hành nhìn phía Hạ Nhược Phi trong ánh mắt nhiều hơn một tia như có vẻ suy nghĩ. Tạ Tốn lập tức nói rằng, tốt, ở đây các vị chính là nhân chứng, mọi người đều là chơi cá kiểng tay tổ. Liền do Lão Lý 4 người các ngươi phán xét, ta theo Lão Lăng đều không tham gia, tiểu tử, có thể không? Hạ Nhược Phi không chút do dự mà gật đầu nói, không thành vấn đề. Lăng Khiếu Thiên cũng lập tức nói rằng, Tạ Lao Tam, vậy ngươi nhưng không cho đổi ý a? Ta đổi ý. Tạ Tốn trợn tròn mắt nói rằng, ta còn lo lắng hắn thua không bỏ ra nổi tiền đến đây. Ngươi đây không cần sợ, Nhược Phi nếu bị thua, 2 triệu ta tại chỗ gọi cho ngươi. Lăng Khiếu Thiên nói rằng, cái kia liền nói rõ. Tạ Tốn lập tức nói rằng, tiểu tử, đem ngươi Long Ngư lấy ra đi. Hạ Nhược Phi hướng về Tạ Tốn cười cợt, nói rằng, cảm ơn ngươi a Tạ Tổng. Sau đó Hạ Nhược Phi liền đi tới tỉ cục chuột phía sau mở ra phía sau xe đấu, Lý Tông Hành, Tạ Tốn đám người cũng lập tức vây quanh đi qua. Mới vừa một phen khúc nhạc dạo ngắn, hưng phấn của mọi người thú cũng đã bị điều động đến rồi cao nhất.